Mệnh Nha Hoàn Dương Quan Đại Đạo, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân béo tỏ vẻ không cam lòng than ngắn thở dài một hồi, cuối cùng gọi một bà lão đang quét dọn trong sân nhà, bảo bà ta dẫn ta đi tắm rửa lại đi vào sân nhà. Ta đã thay xong bộ áo nhỏ màu xanh tràm được huân hương, đi đôi giày vải màu xanh, tóc được chải gọn gàng thành hai búi nhỏ hai bên. Đầu tiên ta được dẫn vào một phòng nhỏ để uống một bát cháo thơm có rau và thịt băm. Sau đó theo bà lão vào phòng của thiếu nữ trong phòng được bài trí rất tao nhã, hoàn toàn khác với sự lộng lẫy trong sảnh hôm nay. Chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một cái bàn nhỏ mà thôi. Lò lửa cháy phát ra tiếng tí tách, mùi xạ hương bay lên từng làn khói trắng. Bài trí đơn giản nhưng mang một hàm ý xa xưa. Trên tường treo một bức tranh núi sông ngàn dặm. Tiểu cô nương đã chỉnh đốn xong. Thiếu nữ lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách, quay lại nhìn ta, mỉm cười nói. Từ nay ngươi sẽ là nha hoàn của ta, quy củ từ từ Liêu Mama sẽ dạy ngươi, giờ chỉ cần biết ta là tiểu thư là được. Trong viện này không có ai khác, ta chính là chủ tử, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Ta gật gật đầu, nàng suy nghĩ một chút, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta sẽ đặt tên cho ngươi là An Tĩnh. An có nghĩa là an nhẫn chịu đựng, chỉ vì nơi này không giống nơi khác. Từ nay ngươi không được so sánh với các viện khác. Nếu có gì nhà người ta có mà chúng ta không có, ngươi phải nhớ bốn chữ an nhẫn chịu đựng này. Tĩnh, vì ta thích yên tĩnh. Sau này nếu ngoài viện có chuyện gì, ta không muốn nghe, ta hy vọng ngươi cũng không nghe, hiểu chưa? Vâng, tiểu thư, An Tĩnh đã hiểu. Ngày thường ta cũng không có việc gì. Ban ngày ta đọc sách, vẽ tranh, ngươi chỉ cần mài mực. Nếu bên Liêu Mama thiếu người, lúc rảnh rỗi thì ngươi cũng đi giúp đỡ. Vâng, tiểu thư, hôm nay cũng không còn sớm, ngươi sẽ ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh ta, đã có người chuẩn bị sẵn. Sáng mai gà gáy lúc canh năm thì thức dậy, ăn sáng ở bếp nhỏ rồi đến đây. Vâng, tiểu thư, đêm nhanh chóng buông xuống, ta đã lâu không ngủ trên một chiếc giường thoải mái, lâu lắm không được chạm vào chăn gối sạch sẽ ấm áp, nó thậm chí còn mang theo một chút hương thơm. Bên cạnh là lò sưởi ấm áp, chui vào chăn, ta nhắm mắt lại, tất cả những điều này khiến ta cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng có chút bối rối. Trên chiếc giường thoải mái như vậy, ta lại không thể nhanh chóng ngủ được. Ta nhạy cảm lắng nghe từng tiếng động bên ngoài, tiếng cửa viện mở và đóng, tiếng bước chân, trong đêm yên tĩnh thế này, ta nghe rõ ràng từng tiếng. Ta bò dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy trong phòng của tiểu thư sáng đèn, cửa có vẻ đang rung rinh. Ta từ từ tiến lại gần, chỉ nghe bên trong có một giọng nói đầy oán trách đang nói chuyện. Ta nhận ra đó là Liêu Mama mà ta đã gặp buổi chiều. Bây giờ lại dám bắt nạt tiểu chủ tử như vậy. Cũng không nghĩ xem trấn quốc hầu phủ này nếu không phải lão gia sớm mất không có con, thì đâu đến lượt đệ đệ là ông ta kế thừa tước vị. Một âm thanh thản nhiên là của tiểu thư. Liêu Mama, Mama cũng đừng nói như vậy. Lão nô sợ gì chứ? Trong viện này đều là những người cũ của trấn quốc hầu phủ, những tiểu nha đầu miệng lưỡi không sạch sẽ đã bị lão nô đuổi đi rồi. Không phải là sợ người khác nghe thấy, chỉ là thúc phụ thúc mẫu đối đãi với ta cũng coi như là tận tình tận nghĩa, Liêu Mama nói quá rồi. Tiểu chủ tử ơi, ngài là do lão nô nuôi lớn, lão nô sao không biết trước đây hầu gia xem ngài như bảo bối vô giá, mọi thứ tốt đẹp trên đời đều phải giữ lại cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngài xem giờ đây, phu nhân chỉ gửi cho ngài một đứa tiểu nha đầu nhỏ xíu và vô dụng như vậy, làm sao có thể có lòng tốt gì? Lão nô vừa đi nghe ngóng, hôm nay tổng cộng có 3 tiểu nha đầu vào phủ, 2 tiểu nha đầu kia một đứa 10 tuổi, một đứa 11 tuổi, đều xinh đẹp rực rỡ, giờ đã được phu nhân an bài cho vào phòng thiếu gia, còn lại chỉ cho ngài một đứa ngốc nghếch như vậy. Thiếu nữ khẽ thở dài, nha đầu này là do ta tự chọn. Hai đứa kia ta cũng đã xem qua, một đứa xác thật xinh đẹp, một đứa nhu thuận lanh lợi, nhưng nếu theo ta, sau này nào có ngày ngốc đâu. Không bằng để hết cho đệ đệ thì tốt hơn, đứa này tuy nhỏ tuổi, nhưng dáng dấp cũng thanh tú sạch sẽ, ta cũng thích. Dù trông có vẻ ngốc nghếch, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ta nghe một hồi, chưa hiểu rõ lý do, nhưng hóa ra Liêu Mama chiều nay không có ở đây là để đi nghe ngóng. Không trách được tiểu thư lại dặn dò cẩn thận như vậy. Có vẻ như hiện tại tiểu thư không cần ta phục vụ, ta suy nghĩ một chút rồi quay về phòng. Lần này ta đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Cách chương.